Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chế tài. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lý ra như là hoàng đế ở lại rộng rãi đại điện bên trong. Lúc này một đám gia tộc con cháu, vô luận già trẻ nam nữ toàn bộ tề tụ một đường. Bất quá bọn hắn có thể không là vì cái gì vui mừng sự tình mới ở lại đây. Từng cái mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, ở trong đại điện đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, coi như hắn là thần nhân. Vì một người trẻ tuổi ở giữa tranh chấp cũng không đến mức muốn giết người khai đao cấp độ đi. Có người dường như nhịn không được đè nén không khí, kêu lên, ai, tứ đệ, chính bởi vì hắn là thần nhân, lần này thất dạ như thế đắc tội hắn, hắn mới không chịu từ bỏ ý đồ a. Một người lắc đầu thở dài. Đáng giận, nếu không phải lão tổ đi vương thành, chỗ nào làm cho hắn phách lối như vậy. Người kia nặng nề mà hừ một tiếng. Ai, chúng ta Lý ra cái gì thời điểm bị qua loại vũ nhục này. Giờ phút này, bọn họ đang vì Tần Xương sự tình mà ưu sầu lấy. Hoặc là nói, từ khi nghe nói Tần Xương là một vị thâm tàng bất lộ thần nhân về sau, bọn họ không có một khắc không tại nơm nớp lo sợ. Việc này vào ngày thường bên trong cũng không có gì. Thế nhưng là, vốn là tọa trấn trong gia tộc thần nhân lão tổ lại có việc đi đến vương thành. Hiện tại cũng không ở trong nhà. Bọn họ Lý gia tuy nhiên tại Hoàng Thiên Thành có thể nói một tay che trời. Nhưng đây chẳng qua là đối vào thế tục mà nói. Đối mặt một vị thần người vẫn là lực có chưa đến. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy khuất nhục, bi phẫn. Tuy nhiên ngoài miệng kêu gào, thế nhưng là sợ hãi trong lòng cùng nôn nóng không chút nào pháp che giấu. Dù sao, bọn họ Lý gia ngày bình thường chưa từng sợ qua người khác. Giờ phút này lại luân hãm đến muốn miệng kêu gào trình độ. Đủ để chứng minh Lý gia đối Tần Xương thúc thủ vô sách vấn đề. Lúc này, một cái mặc giáp trụ thuần trắng lông chồn người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt đứng đang hỏi thăm trong góc, nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của hắn ngay tại ẩn ẩn run rẩy. Người này chính là Lý Công Tử, làm Lý gia tương lai người thừa kế. Hắn hôm nay qua được cũng không tốt thụ. Hôm nay vốn là đi tham gia buổi đấu giá, cùng người đấu giá thất bại không nói, không có nghĩ rằng còn chọc phải một tôn thần người, làm đến toàn cả gia tộc hiện tại lòng người bàng hoàng, gà chó không yên, cho dù là hắn, cũng nhận không ít phàn nàn cùng đắc tội. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có dám nói chuyện. Tốt, an tĩnh một chút, bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì? Không bằng suy nghĩ một chút biện pháp ứng đối như thế nào cục diện bây giờ. Lúc này, một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân lên tiếng. Đám người kia nhìn thấy hắn lên tiếng, nhất thời dừng lại đề tài, ngậm miệng không nói. Hắn là Lý Công Tử cha ruột, Lý gia đương thời gia chủ. Trong gia tộc đã nói là làm nhân vật. Đại ca, lão tổ có thể đuổi tới sao? Nhìn thấy hắn nói chuyện, một người có chút lo âu hỏi. Chư vị huynh đệ thúc bá yên tâm, chúng ta đã dùng bí pháp truyền tin, lão tổ cũng đã tiếp vào tin tức, ngay tại chạy trở về trên đường. Lý gia gia chủ trả lời, nhưng ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại không có gì phổ. Bởi vì Lý gia lão tổ ngay tại 10.000 dặm xa vương thành, coi như biết được tin tức gấp trở về cũng cần thời gian nhất định. Mà tại cái này thời gian bên trong, đầy đủ một vị thần nhân đem bọn hắn cả nhà trên dưới giết không còn một mống. Tốt tốt tốt, lão tổ vừa đến, ta nhìn tên kia làm sao bây giờ. Bất quá người kia lại không có nghĩ tới chỗ này. Bao quát trong đại điện những người khác lộ ra một chút yên tâm thần sắc. Báo, đúng lúc này, một người bước qua cánh cửa, vội vã chạy vào. Chuyện gì? Lý gia gia chủ nhìn thấy thần sắc hắn bối rối, ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ ngửi được cái gì không tốt vị đạo. Trên mặt kiệt lực khắc chế chính mình bất an tâm tình. Hỏi, báo gia chủ, cái kia thần nhân ngay tại hướng chúng ta nơi này chạy đến. Người kia quỳ trên mặt đất, run giọng bẩm báo nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, chúng người quá sợ hãi. Trong góc Lý công tử càng là toàn thân lắc một cái, dùng mình một cái. Tại chỗ duy nhất còn có thể bảo trì chấn định chỉ có Lý gia gia chủ. Bất quá cho dù là hắn, nghe được tin tức này, trong mắt cũng xẹt qua một tia sợ hãi. Nhưng thân là gia chủ hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ. Dạng này không chỉ có mất uy nghiêm, mà lại sẽ để cho vốn là kinh hồn táng đảm mọi người biến đến càng thêm thấp thỏm lo âu. Chỉ thấy Lý gia gia chủ nhíu chặt lông mày, đứng tại cung điện phía trên, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Qua rất lâu, hắn lái chậm chậm miệng, thành chủ đâu, thành chủ thua. Người kia ngẩng đầu, há miệng run rẩy nói. Oanh, tin tức này như là kinh thiên sét đánh. Lý gia gia chủ cước bộ bất ổn, vô ý thức lui về sau một bước. Mọi người gặp hắn bộ dáng này, càng là sợ hãi. Thì liền thành chủ vị này Thánh Long Quốc bài danh 10 vị trí đầu thần nhân đều thua. Không có ai biết như thế nào cho phải. Đại ca, cái này như thế nào cho phải? Một đám người ảo ảo tiến lên, hướng Lý gia gia chủ mồm năm miệng 10 hỏi. Lý gia gia chủ do dự một lát, sắc mặt không đành lòng nhìn con của mình liếc một chút. Lý gia công tử nhìn gặp phụ thân của mình nhìn lấy chính mình, trên mặt không có chút nào vui sướng, ngược lại bị giật mình kêu lên, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Đại điện bên trong, chỉ có hắn một người trẻ tuổi. Trong gia tộc còn lại hậu bối con cháu sớm đã bị an bài rời khỏi gia tộc ẩn núp. Hắn chỗ lấy sẽ bị lưu tại nơi này. Bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất, tránh cho ngoài ý muốn. Cho nên, hắn dĩ nhiên không phải đang sợ Lý gia gia chủ, mà chính là thần nhân đột kích thời khắc nguy cấp. Phụ thân của hắn đã quyết định bỏ qua hắn, bảo vệ cả gia tộc, biết mình muốn bị gia tộc giao cho Tần Xương xử trí. Cái này ngày bình thường không ai bì nổi, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân công tử ca chỗ nào có thể không sợ. Thế nhưng là, đốc quân chiến bại, thành chủ lại không có xuất thủ, toàn bộ Hoàng Thiên Thành không ai có thể ngăn cản Tần Xương. Thấy cảnh này, trong đại điện những người khác không nói cũng hiểu, đây đã là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, vì toàn cả gia tộc. Cho dù là thân thể vì gia tộc người thừa kế tương lai đại công tử cũng nhất định phải bỏ qua. Cho vị kia thần nhân một cái công đạo. Lý gia, ta tới. Đột nhiên, hét lớn một tiếng, giống như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ Lý gia. Mọi người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, ào ào nhìn về phía cửa. Một người trẻ tuổi chậm rãi đi đến. Chính là Tần Xương. Đại nhân, xin thứ cho tiểu nhi bất kính. Lý gia gia chủ đi lên trước, làm đủ khúm núm tư thái, cầu xin tha thứ, người chính là Lý gia gia chủ. Tần Xương lãnh đạm mà nhìn xem hướng hắn phủ phục chắp tay Lý gia. Gia chủ, chính là tại hạ, chính là tại hạ. Lý gia gia chủ tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Hừ, ta không phải lạm sát kẻ vô tội người, ta tới đây, chỉ vì lấy ngươi nhi tử nhất mệnh. Tần Xương lạnh lùng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía đại điện trong góc Lý công tử. Cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt để Lý công tử giật mình trong lòng. Ngập trời hoảng sợ để hắn vô ý thức lùi lại hai bộ. Lưng tựa ở đại điện đỏ thắm hình trụ mới không còn ngã xuống đất. Đại nhân, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta Lý gia nguyện ý xuất ra hết thảy bồi thường đền bù khuyển tử sai lầm. Lý gia gia chủ thấy thế càng kinh hãi hơn, vội vàng nói, bồi thường. Tần Xương cũng không vội tại giết chết hắn, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Lý gia gia chủ. Đúng đúng đúng, chỉ cần chúng ta Lý gia có, đại nhân muốn cái gì đều có thể. Gặp Tần Xương ẩn ẩn ngữ khí thay đổi, Lý gia gia chủ tranh thủ thời gian bổ sung nói. Tốt, người nói có thể xuất ra cái gì bồi thường, không chừng ta hội tha cho hắn nhất mệnh. Tần Xương cười một tiếng, đại nhân nhưng đến ta gia tộc tàng bảo các một duyệt. Chỗ đó có ta Lý gia chân tàng đại lượng bảo vật. Lý gia gia chủ âm thầm thống mạ một câu vô sỉ. Trên mặt tiếp tục cười làm lành nói.